Tận thế nhạc viên, chương 1846, hỗn loạn cùng sinh cơ chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đi đến một nửa, quay đầu xa xa nhìn thoáng qua phi hành khí bỏ neo địa phương. Màu dỉ xét sắc hình tam giác phi hành khí, đường cong trôi chảy, quang trạch u ám, ngồi tại một đống lớn rách rách dưới. Loạn thất bát tao phương tiện giao thông chi gian. Giống như liền chính nó cũng nhanh muốn đổ mồ hôi lạnh. Bình thường đến nói, xe xịn trong khu ổ chuột luôn có điểm tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù cũng kêu dừng đỗ trận, nhưng nó công trình điều kiện cùng CBD khu nhưng kém xa. Tại một mảng lớn bị phi hành công cụ cùng chân người áp dẫm đến khỏe mạnh thổ địa bên trên. Đừng nói cửa hàng một tầng mặt đất xi măng, thậm chí liền điều phân chia khu vực tiến cũng không có. Mấy món treo ở lượng áo dây thường thượng quần áo ướt, tại gió bên trong nhẹ nhàng tới lui, đảo qua phía dưới một đầu thuyền độc mộc thức tiểu phi hành công cụ. Bỏ neo phí đều là thống nhất trước tiên giao, thu phí lão đầu là một người bình thường, nhưng cũng không sợ chủ thuyền nhóm chạy, làm tương ứng các biện pháp an ninh. Hắn dùng một cái dây xích sắt đem mới tới phi hành khí thắt ở phía trước một chiếc phương tiện giao thông thượng. Lại thêm đem khóa, từ xa nhìn lại, các thức phương tiện giao thông tất cả đều như là dùng một đầu trường xích sắt sắt tới tội phạm. Hy vọng ta trở về thời điểm, phi hành khí còn tại đi. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong nói thầm một tiếng. Chỉ cần có thể nhanh chóng đem tin tức truyền đi, đem lễ bao cùng Dư Uyên dẫn xoay người lại một bên. Đừng nói một trận phi hành khí bốc lên lại lớn gấp 10 nguy hiểm nàng cũng nguyện ý. Kia hài tử đã từng sợ hãi qua, dãy dụa qua, đau khổ qua, nhưng hắn chưa từng có bị nàng đẩy ra cự tuyệt qua. Thẳng đến 3 ngày trước đó, nàng không tưởng tượng ra được Quý Sơn Thanh lúc này sẽ là một cái như thế nào trạng thái. Nàng thậm chí muốn đem A Toàn phó bản dùng tại Quý Sơn Thanh trên người, làm hắn quên phát sinh qua chuyện. Ngoại trừ có thể làm dịu hắn đau khổ, nàng cũng muốn mai táng rơi chính mình áy náy. Vừa nghĩ tới nàng thế nhưng tự tay đem hai người đẩy tới phi thuyền, Lâm Tam Tửu liền hận không thể chính mình không còn là Lâm Tam Tửu mới tốt. Phong hỏa khói báo động, biển quảng cáo cách nàng không xa, lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh nằm vũng nước bùn bẩn mặt đất bên trên. Tại phong hỏa khói báo động, 4 chữ lớn phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ: hoan nghênh đi vào Phồn Giáp Thành. Bản địa phong hỏa khói báo động tin tức hệ thống mới lập đăng ký nơi. Rất lớn ưu đãi, lâu dài được lợi, mời rời bước 143 tường 5 tầng con mắt. Phồn Giáp Thành, Lâm Tam Tửu đứng tại dưới biển quảng cáo lẩm bẩm một câu. Tên có thể so sánh thành bản thân nghe có tiền nhiều. Vấn đề là nàng biết mục đích nhưng lại không biết đường. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua cỏ dại bừng bừng sinh trưởng, hoàn toàn không có quy luật vô số tường thành. Đừng nói 143 tường, nàng liền đạo thứ 3 tường là cái nào đều số không rõ. Đi phong hỏa khói báo động sao? Cách đó không xa có người hướng Lâm Tam Tửu chào hỏi một tiếng. Nàng theo tiếng vừa nhìn, phát hiện nói chuyện chính là một cái chưa trưởng thành thiếu niên. Dáng người đơn bạc, bộ dáng chật vật, cái đầu chỉ tới ngực nàng cao. Mặc dù đối mặt chính là tiến hóa người, hắn lại tuyệt không e sợ. Lừa đảo lúc lại nhanh lại tự tin. Cái nào chỗ ta quen thuộc, ta tới cho ngươi dẫn đường được rồi. Ngươi là vừa tới Mạn Bộ Vân Đoan sao? Ta đã nói rồi, ngươi thoạt nhìn không giống người địa phương. Như vậy đi, kết giao bằng hữu, ta cho ngươi giảm giá 50 cái xương mù cầu. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn hắn một hồi, không thể ít hơn nữa. Thiếu niên hết sức nghiêm túc nói, địa phương rất xa, dẫn đường thực chậm trễ thời gian. Ngươi là trông thấy ta phi hành khí đi? A, không có a. Thiếu niên kia trương trên mặt trái xoan dài nhỏ con mắt, nghe vậy đều kinh ngạc đến mở to. Cùng ngươi phi hành khí có cái gì quan hệ? 45 cái đi. Ta còn có nhà muốn dưỡng đâu. Ta đầu nhìn so với bình thường người đại sao? Lâm Tam Tửu cười một tiếng. chỉ vào phương xa tường thành cửa vào. Nói, ta cảm thấy ta cũng có thể vừa đi vừa hỏi đường. Phiền phức, ta không sợ phiền phức. Đi, gặp lại. Ba cái, thiếu niên lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Thành giao, Lâm Tam Tửu dừng bước chân. Dứt khoát nói, người công phu sư tử ngoạm thành công qua sao? Không có, nhưng ta dù sao cũng phải thử xem. Vạn nhất đâu, lừa đảo không thành. Thiếu niên nhìn mảy may cũng không tiếc nuối. Hướng nàng vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Làm hai người tới phía ngoài nhất vòng thứ nhất bên tường lúc, Lâm Tam Tửu không khỏi dừng lại chân, ngửa đầu nhìn một hồi phồn giáp thành. Nàng thực sự tìm không ra thích hợp hình dung từ. Một lùm bụi cao thấp nhấp nhô tường, tựa như từng đạo rừng cây đồng dạng, đứng ở dần dần vươn vào không trung bên trong trên gò núi. Tường cùng tường chi gian bầu trời bên trên, theo treo tác thượng, treo dây thường thượng, hai tay mang theo dòng dọc người gào thét mà qua. Mọi người dẫm tại cao cao tường thành xuôi theo thượng, tại khe hở cùng cửa sổ chi gian nhảy tới chui vào. Gào to thanh, nấu cơm nhiệt hơi cùng tiểu hài đùa giỡn thanh, ẩn ẩn sôi trào tại trọng trọng sâu tường lúc sau. Cục gạch, thủy tinh, vật liệu gỗ, vải vóc cùng hàng mây che lá cùng nhau tạo thành cả tòa phồn giáp thành. Để nó thoạt nhìn đã keo kiệt lại hoa lệ, hết thảy vì sinh tồn mà kích phát ra thiên tài. Tất cả đều từng khối thêm vào trong thân thể của nó. Làm phồn giáp thành tại không có kết cấu gì nghèo khí bên trong tràn đầy tự do. Hỗn loạn cùng sinh cơ. Rất tuyệt đi. Thiếu niên kia cũng ngửa đầu cùng với nàng nhìn một hồi. Cười nói. Ta biết phồn giáp thành đỉnh nghèo. Điều kiện không được tốt lắm. Nhưng ta nguyện ý tại này bên trong sinh hoạt cả một đời. Lâm Tam Tửu nhìn rơi vào hắn bẩn trên tóc sắc trời. Sinh ra một chút hoảng hốt. Như vậy thật đơn giản một câu. Nàng đã có tầm 10 năm không có nghe người nói qua. Chỉ có người bình thường. Chỉ có không biết như thế nào bị tận thế nhẹ nhàng buông tha người bình thường. Mới có thể tùy tiện đem chính mình tương lai quyết định tại một chỗ. Nàng cùng nàng các bằng hữu. Dù cho năng lực mạnh hơn, ngoại trừ biến thành bị lũ lụt tách ra con kiến bên ngoài, cũng bất lực. Úc, đúng rồi. Kia thiếu niên quay đầu lại, phá vỡ nàng nhất thời thất thần. Ta gọi Quát Minh, ếch xanh cái kia oa sao? Là quạ đen cái kia quát. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt, đi theo Quát Minh phía sau. Đi vào đạo thứ nhất tường lối vào. Lờ mờ u lạnh một cỗ gió. Ẩn ẩn xen lẫn kim loại vị, mồ hôi khí cùng đồ ăn hương vị. Đối diện nhào tới hai người. Hành lang rộng làm cho người khác kinh ngạc. Chỉ ít có 7-8 mét. Lối vào quăng vào đi một chút sắc trời. Tại mấy bước bên ngoài liền cơ hồ tiêu tán. Hóa thành trường trường thở dài một tiếng tựa như. Xuyên qua còn thừa đường. Thẳng đến tại gặp gỡ tiếp theo cái cửa sổ mái nhà lúc. Mới lại thức tỉnh sáng ngời lên. Đi theo ta, Quát Minh nói, chỗ này quá dựa vào bên ngoài, không an toàn, cho nên không có người trụ. Từng cái xám xịt thùng nhựa, chặn ngang phóng giàn giáo, từng túi bùn cát, tràn đầy chiếm cứ hành lang hai bên, chỉ chừa lại trung gian một đầu hai người rộng đường. Giữ gìn quản lý phồn giáp thành tổ chức, hiển nhiên đem một vài bình thường thi công dùng vật liệu đều trồng chất tại lối đi ra. Thoạt nhìn hoặc là không sợ người trộm, hoặc là không đáng người trộm. Trụ, Lâm Tam Tửu nhìn một chút. Trụ chỗ nào? Này không phải một đầu hành lang sao? Không người ở mới đem đồ vật trồng chất tại chỗ này à? Quát Minh chỉ hai bên tạp vật. Nói, người đi vào trong liền biết. Hai bên là trụ người địa phương. Trung gian chừa lại hành lang. Lâm Tam Tửu đem một câu. Tư ẩn như thế nào bảo đảm? Theo trở về bụng bên trong, mặc dù lý trí bên trên biết chính mình tại đi lên sườn núi đi, nhưng đương nàng tại u ám không người con đường bên trong, cong chuyển diên mạn vách tường chi gian ghé qua lúc, nàng cảm giác lại như là tiến vào nền đất phía dưới mê cung đồng dạng. Thẳng đến tại bỗng nhiên một cái chỗ rẽ lúc sau, thoáng chốc đánh tới tiếng người cùng nhân gian khí, mới như là một tiếng chào hỏi tựa như. Gọi cho nàng giật mình một chút hồi thần lại. Vừa rồi bên tai cái kia xa xôi, ẩn ẩn ồn ào thành thị, bỗng nhiên theo u ám con đường giãn ra tới, đưa tay đụng đụng Lâm Tam Tửu. Đương đương, Quát Minh giơ tay lên, hoan nghênh đi vào Phồn Giáp Thành. Một đứa bé âm thanh cười từ đằng xa hành lang thượng chạy tới. Cửa sổ mái nhà bên trong có người thò đầu xuống tới. Hô một câu không biết là chỗ nào ngôn ngữ. Lập tức có một tay giơ lên một đầu bao khỏa. Bao khỏa kia giống như tại đầu sóng thượng chập trùng tựa như. Theo người bình thường cùng tiến hóa người tay bên trong một cái chuyển một cái. Truyền vào trong tay người kia. Hắn kêu lên, cảm ơn. Liền từ phía trên cửa sổ bên trong biến mất. Một chương cửa hàng tại góc tường chăn lông thượng. Ngồi một cái tuổi trẻ mụ mụ. Theo chăn lông chung quanh khí cụ đồ vật đến xem. Quả nhiên ven đường góc chính là nàng nhà. Nàng là người bình thường. Ôm tại ngực bên trong hài tử lại như là có năng lực tiến hóa. Lâm Tam Tửu vụng trộm lườm nàng mấy mắt. Không biết này phải làm sao cho phải. Cũng không biết mẫu tử hai người còn lại bao nhiêu gặp nhau thời gian. Nàng cùng một cái đẩy xe đẩy nữ nhân bình thường sượt qua người lúc. Phát hiện xe đẩy bên trong đầy đất. Trồng nhiều loại không biết tên lục mầm. Kia nữ nhân đi đến cửa sổ mái nhà hạ ánh nắng bên trong. Liền đứng bất động. Hai tay chống nạnh. Một bộ gấu cái thủ hộ gấu nhỏ dáng vẻ. Nàng là trồng rau. Quát Minh đi qua sau giải thích một câu. Không thể trùng tại bên ngoài đất trống bên trên. Quá xa không nói. Một chút không nhìn thấy liền có thể sẽ bị trộm sạch. Người bình thường trồng rau đều tùy thân mang theo. Một tay xe đẩy liền đủ sao? Lâm Tam Tửu thực hoài nghi. Ăn không được mấy ngày đi. Đều là tiến hóa người cho bọn họ mở rộng cao sản đồ ăn mầm. Quát Minh hiển nhiên cũng không hiểu như thế nào. Mở rộng, dứt khoát ăn nói bịa chuyện. Bọn họ một phát công. Đồ ăn mầm liền chi chi mảnh dài. Nhất thời hiện lên lời nói nhiều lắm. Lâm Tam Tửu ngược lại câm. Chẳng khác nào chấp nhận. Phát công trồng rau. 143 tường liền cùng nghe vào đồng dạng đường xá dài rằng rạc. Lâm Tam Tửu cứ việc nóng vội. Tưởng sớm một chút phát ra tin tức. Đáng tiếc Quát Minh cước lực không đuổi kịp tiến hóa người. Cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi theo hắn phía sau. Này dọc theo đường đi. Nàng ngược lại là đem Phồn Giáp Thành cấp đi thăm cái 7-8 phần. Nàng coi là phong châm ở lại hoàn cảnh liền đủ bình thường. Nghĩ không ra Phồn Giáp Thành người lại ở tại đường cái hai bên. Có người kéo màn, có người dựng thẳng lên tường trúc, còn có người dùng đất đá cắt gạch cho chính mình xây ra một cái tiểu gian phòng. Nếu như chuột lồng cũng coi là gian phòng lời nói. Tiểu thương phiến, thủ công người cùng mặt khác đủ loại không gọi nổi tên chức nghiệp người. Mặc kệ là người bình thường còn là tiến hóa người, đều đồng dạng xen lẫn tại một đám. Ở chi gian, trung tâm đường đi, thỉnh thoảng liền sẽ bị hai bên náo nhiệt chen chúc đám người. Lặng lẽ ra bên ngoài khuếch trương ở cấp tiêu tan sạch. Nó mang theo hai người không lắm kiên định đi xuyên qua tường cao chi gian. Có khi đụng vào tử lộ, hai người còn phải từ trên đầu mở tường động đi. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình ba cái xương mù cầu tiêu đến quá đáng giá. Tại hoa mắt, vô cùng vô tận chuyển biến. Lối rẽ cùng nhảy tường lúc sau. Trước mắt nàng đột nhiên trống trải. Tại một mảnh theo cũ tường thành trên người vươn đi ra. Cái hộp vuông, thượng, nàng rốt cuộc nhìn thấy. Phong hỏa khói báo động. Bốn chữ lớn, cùng với đứng tại cửa ra vào. Mang theo kính râm. Thò đầu ra nhìn, nhìn lén lén lút lút bát đầu Đức. Này mấy ngày ta đầu óc không nhàn rỗi. Ngược lại là đem kế tiếp một bộ phận tình tiết lý hảo. Cũng coi là vì đốn củi ma một lát đao. Hai ý nghĩa, cảm ơn mọi người thông cảm ta. Ta một hơi nghỉ ngơi 3 ngày. Là 3 ngày đi, đại gia còn là an ủi cổ vũ ta. Giúp ta giảm bớt gánh nặng trong lòng. Nếu là không có như vậy tích cực đáp lại. Ta khẳng định không an lòng, nghỉ ngơi đều trằn trọc, ta ăn bổ huyết thuốc, bởi vì hoài nghi chính mình khả năng có chút thiếu máu. Hôm nay cảm giác hơi khá hơn một chút, dù sao không thấy được bác sĩ trước đó, liền mù kê nhi dày vò thử xem chứ. Bản chương xong. cách chương.